Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1239, chương 1240, đại sự tình. Cái kia từng nhánh bao vây lấy tử quang cành cây, bị cuồng lực cho lay động không thành thật gãy, đủ đủ vạn trượng lớn nhỏ thái hư thần thụ phóng lên cao. Căn tu còn dính nhuộm thổ nhưỡng. Phiêu tán rơi rụng ở nửa khoảng không, mọi người đều là mắt choáng váng, bao quát Diệp Lăng, bao quát Hạ Hoàng đẳng cấp cường giả, bao quát Kim Lan đế quân, bao quát An Thiên Vương. Kháo, móa móa móa, cái này đặc biệt là Thái Hư thần thủ a, là Thái Hư Thiên Cung nhất thần bí bảo bối a. Toàn bộ Thái Hư Thiên Cung cường giả đều đem nó cho coi là trong lòng chân quý nhất tồn tại. Nhưng là hiện nay lại bị người cho rút. Gan to bằng trời a. Phạm Thiên Hoàng, lão tử liều mạng với ngươi. Thái Hư đế quân giống giận trùng thiên, trong mắt đều tràn đầy tiên huyết, đầu tóc cuồng vũ, thần sắc dữ tợn. Thái Hư thần thụ xuống, cái kia ôm Thái Hư thần thụ rễ cây dĩ nhiên là Phạm Thiên Hoàng. Phía trước lặng lẽ trốn chi về sau, không có ai biết hắn đi làm cái gì. Cái này gan to bằng trời ra hỏa, dĩ nhiên rút Thái Hư thần thủ. Diệp Lăng ngược lại hút một khẩu lãnh khí, trong mắt đều là lóe ra một tia tim đập nhanh thần quang. Cái này một cái nhưng là chọc chuyện lớn a, sợ rằng vừa muốn kết thúc chiến loạn bay tán loạn, căn bản không thể kết thúc. Phạm Thiên Hoàng, cho lão tử dừng tay. An Thiên Vương cũng là sắc mặt đại biến, giống giận gào thét, thân thể cuồng xông đi, hóa thành một đạo tử quang lao đi. Hắn không phải sợ Thái Hư Thiên Cung a, thật sự là bởi vì này Thái Hư thần thủ, cái kia căn bản không động được a. Đừng nói là Phạm Thiên Hoàng, mặc dù là hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ ha. Bởi vì một ngày động Thái Hư thần thủ, đó chính là tìm chết nhịp điệu a. Thái Hư Thiên Cung mọi người nghe lệnh, không tiếc bất cứ giá nào, không tiếc tất cả sinh tử, giết. Thái Hư đế quân giống giận, cầm trong tay trường thương, điên cuồng vọt tới, thân thể bên trong trực tiếp bạo phát ra ngất trời quang mang. Đáng chết Phạm Thiên Hoàng, hắn đây là muốn chết a. Xong, hoàn toàn xong, Thái Hư đế quân liền sinh mệnh bổn nguyên đều thiêu đốt. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Là chiến vẫn là không chiến? Hạ Hoàng các loại, chờ, ba đại cường giả cũng đều từng cái mắt choáng váng. Cái này một cái, Phạm Thiên Hoàng nhưng là đâm tổ ong vò vẽ nữa à? Bọn họ tự nhiên cũng rất rõ ràng, cái kia Thái Hư thần thủ không chỉ là Thái Hư Thiên Cung bảo bối, càng là ẩn chứa một cái to lớn tân bí a. Từng cái Thái Hư Thiên Cung cường giả hoàn toàn mù quáng, trong mắt phún huyết, sát cơ trùng thiên, rầm rầm, lần lượt từng bóng người cuồng vọt lên đến, nghiến răng nghiến lợi, sinh ra cuồn cuộn sát khí. Mặc dù là vô số dân bản địa đều ngu, hư không bên trong cái kia oánh tử nhược ngọc Thái Hư thần thụ phía trên tử quang chậm rãi tiêu thất, phảng phất chính là khô héo. Phạm Thiên Hoàng nắm Thái Hư thần thụ giữ tợn cười, trong mắt cũng là có nồng nặc tham sắc lưu chuyển. Ha ha, cái này nguyên khí lão tử nhất định phải đạt được. Hô, sau một khắc, Phạm Thiên Hoàng dĩ nhiên xoay vòng Thái Hư thần thủ, hướng đại địa trên, lên, hung hăng phát đi. Mà này lúc, An Thiên Vương vội vã chạy tới, thấy như vậy một màn, trong mắt hắn cũng là xuất hiện một tia đau lòng. Phạm Thiên Hoàng, ngươi là muốn chết a? Nhanh, mau thả xuống, nhanh a! Nếu không, người nào cũng không thể nào cứu được ngươi. An Thiên Vương giống giận, thân thể đổi như đạn pháo một dạng cuồng xông đi. Nhưng là Phạm Thiên Hoàng lại căn bản thờ ơ, An Thiên Vương, ngươi so với bổn tọa mạnh, cũng bất quá là bởi vì 12 thần mạch khai xuất nguyên khí. Đợi đến ta hấp thụ nguyên khí, mặc dù là ngươi, cũng đừng nghĩ cưỡng chế bổn tọa một đầu. Cái này nguyên khí bổn tọa chắc chắn phải có được. To lớn thái hư thần thủ, hung hăng đập về phía đại địa bên trên. Sau một khắc, đại địa chấn chiến, hư không lay động, hư hóa trong thành, Diệp Lăng thân ảnh cũng là cuồng sông thăng thiên. Ngày, hướng thái hư thần thụ phương hướng điên cuồng vội vã đi. Hắn chính là thái hư thiên cung người. Huống hồ, hắn cảm giác được có một tia không thích hợp. Phạm Thiên Hoàng cái này lão gia hỏa, mặc dù là muốn trả thù, cũng là sát nhân a. Chưa thấy qua đi trả thù một thân cây đó a. Cũng chưa từng thấy qua cái kia cùng địa tiên chi tổ trấn nguyên tử có ân oán. Đi rút nhân gia nhân tham quả thụ a. Thùng thùng, đại địa rạn nứt, từng đạo chói mắt nứt khe trực tiếp xuất hiện ở đại địa phía trên, tùy theo tràn ngập ra. Phạm Thiên Hoàng, lão tử liều mạng với ngươi. Giờ khắc này, Thái Hư Đế Quân cũng là cường thế giết đến. Thần sắc băng lãnh, trường thương trong tay đâm ra một thương. Có 102 nhật nguyệt, rực rỡ thương quang quét ngang mà ra. Hư không rền vang, hướng Phạm Thiên Hoàng thế không thể đỡ giết tới. Phạm Thiên Hoàng đột nhiên xoay người, trong mắt nảy sinh ác độc. Lập tức xoay vòng to lớn thái hư thần thủ, điên cuồng đánh đứng lên. Thái hư đế quân thân thể trực tiếp báo bay lên, như đạn pháo một dạng cuồng bay ra ngoài. Mà này lúc, còn lại thế lực cường giả mỗi một người đều lựa chọn trầm mặc đợi, cũng không có xuất kích. Bọn họ muốn tạm thời quan vọng, không thể dễ như trở bàn tay nhảy vào chiến trường. Đây tuyệt đối không thể. Còn dân bản địa cường giả, từng tái dục dịch, trong mắt sát cơ hoàn toàn bạo nổ phát, giết, hưu, một cái dân bản địa mạnh mẽ vọt lên, kết quả bị An Thiên Vương một cái cho trực tiếp đánh bay. Ta tộc bên trong, ai dám động đến tay, bổn tọa hết thảy trấn áp. An Thiên Vương tức giận không ngờ, nhìn cái kia từng cái cả người phát run tộc nhân. Nghiến răng nghiến lợi a, đây nên chết Phạm Thiên Hoàng, nhưng là sông hạ đại họa a. Bá bá bá, từng đạo thần thông phi thẳng đến Phạm Thiên Hoàng không lấy tiền tựa như giết đi ra ngoài. Kết quả bị Phạm Thiên Hoàng mang theo thái hư thần thủ trực tiếp tới cái toàn bộ lũy đánh. Hưu, Diệp Lăng đi tới, trong mắt đỏ lên, đang muốn xuất thủ, lại bị An Thiên Vương cho trực tiếp ngăn lại. Diệp Lăng, dừng tay. An Thiên Vương đứng ở Diệp Lăng bên người, rất nghiêm túc, trực tiếp ngăn cản. Ngươi không phải của hắn đối thủ, ngươi công kích liền cho hắn cù lét cũng không đủ, nhanh dừng hạ. Nhưng là cái này lúc, Phạm Thiên Hoàng xoay vòng thái hư thần thủ, đã khô héo thái hư thần thủ, hướng Diệp Lăng điên cuồng đập tới. Vù vù, tinh thần phong gào thét, phong như dao cát, Diệp Lăng thân thể đều nhanh đứng không yên, mà ở bên cạnh hắn An Thiên Vương một quyền đem thái hư thần thụ bắn cho đến rồi một bên. Động ai cũng đi, động đến hắn không được. An Thiên Vương hướng Phạm Thiên Hoàng lạnh như băng nói, trực tiếp đem Diệp Lăng bảo vệ. Phạm Thiên Hoàng sững sờ. Rất rõ ràng không nghĩ tới An Thiên Vương dĩ nhiên hướng hắn xuất thủ, là bởi vì một cái nho nhỏ tiên đế. Giết, ở nơi này lúc, lần lượt từng bóng người, như hàn cầm hổ cái này chờ cường giả, toàn bộ đều nhào tới. Ung ung, thái hư thần thụ là điên cuồng vung mạnh, nhưng là đúng là vẫn còn không thể ngăn cản đầy trời như châu chấu thân ảnh. Lập tức, thái hư đế quân đánh tới, phun một ngụm máu tươi chiếu vào trường thương bên trên, uy thế vô song. Cũng ngay một khắc này, chém giết thảm thiết triệt để bắt đầu một khắc kia, đột nhiên, nứt ra đại địa bên trên, dĩ nhiên xuất hiện từng đạo màu trắng văn lộ. cái kia màu trắng văn lộ, theo nứt khe lặng yên tràn ngập, tản mát ra để cho lòng người run lực lượng, nguyên khí, Diệp Lăng con người tức thì chấn động. Cái này thái hư thần thụ phía dưới, dĩ nhiên cất giấu nhiều như vậy nguyên khí. Lúc này, mặc dù là Diệp Lăng, đều là đầu não ong ong, mà cái kia văn lộ trong nguyên khí, dĩ nhiên vào giờ khắc này, như hỏa sơn bạo phát một dạng, hoàn toàn phun trào mà ra. Thiên địa rung động, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.